Tổng tài Phúc Hắc bá đạo, lão bà, em thật mê người. Chương 23, biết người biết ta. Góc truyện audio.com. Tử Hy, em tốt nhất đem bản hợp đồng này giao lại cho Mục tổng. Nếu không người chịu thiệt cuối cùng chỉ có thể là em. Khả Khả nói, cô hiện tại còn sự lựa chọn khác sao? Cô dám chắc, chỉ cần có từ chối bản hợp đồng này, Mục Cảnh Thiên nhất định sẽ không buông tha cho Đô Đổ. Cho nên hiện tại, cô không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Suy đi nghĩ lại, Hạ Tử Hy nhìn Khả Khả. Chị còn biết thêm thông tin gì về tổng giám đốc của công ty đối tác không? Nhiều lắm, Khả Khả nói. Chị kể cho em nghe với. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hạ Tử Hy trước mắt muốn nắm rõ các thông tin liên quan. Như vậy sẽ giúp ích cho các công việc về sau. Ít nhất cũng không khiến cô trở tay không kịp. Do đó, Khả Khả đã đem toàn bộ thông tin mình biết, kể lại với Hạ Tử Nu. Sau khi nói xong, Khả Khả nhìn cô. Những thông tin này toàn bộ đều do nữ đồng nghiệp công ty chúng ta đích thân trải nghiệm. Các công ty khác còn đáng sợ hơn. Tử Hy, em thật sự muốn đi ký kết bản hợp đồng này sao? Nghe Khả Khả nói, Hạ Tử Hy chỉ cười. Đây là nhiệm vụ đầu tiên em được giao sau khi làm việc tại Vân Duệ. Mục tổng đã xem trọng em như vậy. Em làm sao có thể từ chối được chứ? Nhưng bản hợp đồng này không nằm trong phạm trù công việc của em. Cho nên mới nói, em rất cảm kích Mục tổng đã bỏ công sức bồi dưỡng em. Nói đến đây, Hạ Tử Hy như dùng toàn bộ sức lực để nói từng chữ. Nhưng dù cho thế nào, Khả Khả cũng cảm giác như cô đang nghiến răng phát âm từng chữ. Sau đó, trong suốt thời gian còn lại của ngày làm việc, Hạ Tử Hy nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng bản hợp đồng của công ty đối tác. Gần đến giờ tan ca, Hạ Tử Hy liền đứng dậy, rót cho mình một ly nước. Vừa bước ra khỏi phòng xém chút nữa đụng vào một người. Mà người đó, không ai khác chính là Lăng Tiêu Vân. Cô ta mặc một bộ trang phục màu xanh lá, nhìn có vẻ nhạt nhẽo. Còn ly nước trong tay Hạ Tử Hy thiếu chút nữa đã tạt ướt bộ trang phục của cô ta. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp? Hạ Tử Hy cuối cùng đã hiểu rõ. Lăng Tiêu Vân nhìn Hạ Tử Hy. May mắn cô nhanh chóng nép sang một bên. Nếu không cả bộ trang phục đều không tránh khỏi thảm cảnh bị tạt lớt. Nhíu mày có chút không vui. Cô ta vừa định nổi giận, ngước mắt lên nhìn thấy Hạ Tử Hy đang đứng trước mặt. Cô ta càng không vui mà nhíu mày nói. Là cô, khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân, Hạ Tử Hy vô cùng bình tĩnh mà nói. Là tôi, tại sao cô còn ở đây? Lăng Tiêu Vân gặng hỏi Hạ Tử Hy. Cô ta hiện tại không phải đã bị đuổi việc rồi hay sao? Giọng điệu của Lăng Tiêu Vân khiến người khác có cảm giác tất cả mọi chuyện ở đây đều do cô ta quyết định. Hạ Tử Hy cười nhạt. Tôi không ở đây. Vậy tôi nên ở đâu? Không phải cô đã từ chức rồi sao? Lăng Tiêu Vân buột miệng nói. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy bất giác nhíu mày. Chuyện cô từ chức hình như không có bao nhiêu người biết. Lăng Tiêu Vân làm sao biết được? Đương nhiên, Hạ Tử Hy cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng cô nhìn chăm chú Lăng Tiêu Vân và nói. Lăng tiểu thư, cô nghe ai nói tôi từ chức? Đến việc này mà cô cũng nắm rõ. Không lẽ trong tập đoàn có của cô? Nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân chợt tức giận. Cô đang nói bậy bạ gì đó? Hạ Tử Hy nói vẫn chưa dứt câu, liền bị Lăng Tiêu Vân cắt ngang. Lời này nếu truyền đến tai của Mục Cảnh Thiên, cô ta chỉ sợ chuyện giữa mình và Mục Cảnh Thiên cũng sẽ chấm dứt. Nhìn Hạ Tử Hy không chút biểu cảm đứng đó, giống như chỉ có một mình Lăng Tiêu Vân đang phát điện. Không có liên quan chút gì đến Hạ Tử Hy, nhưng càng nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Tử Hy, chỉ càng khiến Lăng Tiêu Vân càng tức giận hơn. Lăng Tiêu Vân nhìn Hạ Tử Hy cảnh cáo. Hạ tiểu thư,